Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 302 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Chẳng lẽ là thần thông ẩn thân trong truyền thuyết được xưng là Bạch Long Pháp Mục hay sao? Triều Địa tò mò quan sát pháp mục trắng như tuyết không tì vết này, mà Nhược Khuyết thần sắc khẩn trương lục tìm trong vòng tay chữ vật của Kháng Kim Nguyên để lại. Kính tâm đạo hữu! Đột nhiên Nhược Khuyết phát ra một tiếng thét kinh hãi, vừa có vẻ vui sướng lại vừa có vẻ bi thương vô hạn. Triều Địa nhìn về phía của Nhược Khuyết, lúc này trên tay của y đang nâng niu một chiếc cổ kính to bằng bàn tay, mặt kính lúc này đã vỡ tan tành có mấy lỗ hổng ở trên đó, nhưng trong mơ hồ vẫn có một số khí tức từ trong đó lộ ra. Sau lưng cổ kính có dán mấy đạo phù lục phong ấn cao cấp, lúc này toàn là to chừng một tấc. Không cần đoán nhiều, cổ kính này chính là nguyên hình bản thể của Đại Linh Vương khí linh tộc Kính Tầm. Từ miệng của Nhược Khuyết, Triều Địa biết được, nếu như khí linh tộc nhân bị thương quá nặng có thể giải tán thần hồn, chỉ để lại một luồng tàn hồn gửi vào trong bản thể, trở thành một món pháp bảo pháp khí nguyên hình nhìn qua hết sức là bình thường. Nếu là pháp bảo nguyên hình này bị người khác đoạt được, tốn một số công phu xóa đi tàn hồn gửi trên đó, khí linh sẽ hoàn toàn diệt vong, đồng thời chủ nhân mới sẽ coi như thu được một món pháp bảo có thần thông không nhỏ một chút nào. Với bản thể cổ kính của Đại Linh Vương Kính Tâm này, nếu như hủy đi tàn hồn trong cổ kính, sau đó luyện chế cổ kính lại một lần nữa là có thể lấy được một món pháp bảo cổ kính giá trị không rẻ một chút nào. Bởi vì là bản thể Đại Linh Vương, cổ kính này rất có thể đạt tới cấp bậc thông thiên linh bảo, hơn nữa có thể kế thừa một phần thần thông của Đại Linh Vương, uy lực hùng mạnh hơn xa thông thiên linh bảo phổ thông. Bất kể là Diệp Thiên Thành hay là Kháng Kim Nguyên, sau khi lấy được cổ kính này đều không có hủy diệt đi, mà là chờ thêm không ít thời gian dán phong ấn lên, chậm rãi ma diệt tàn hồn trong đó hơn phân nửa cũng là suy nghĩ như vậy. Nhược Khuyết đang muốn nhất gỡ đi những phù lục sau lưng của cổ kính, lúc này chợt bị Triệu Địa quát bảo ngừng lại. Nhược Khuyết đạo hữu xin chậm đã, nếu như cưỡng ép gỡ đi những phù lục này, sợ rằng sẽ làm bị thương tới bản thể cổ kính. Tại hạ có hơi tinh thông phù lục thuật, không bằng hãy giao cho tại hạ xử lý đi. Triệu đạo hữu còn tinh thông đạo phù lục nữa hay sao? Nhược Khuyết có vẻ hơi kinh hãi, theo lời cẩn thận đưa cổ kính trong tay đưa tới trước người của Triều Địa. Đổi lại là những tu sĩ nhân tộc khác, Nhược Khuyết quyết không dám trao tay bản thể Đại Linh Vương của bản tộc, nhưng Triều Địa thì lại khác. Những năm gần đây y cùng với Triều Địa mấy lần liên thủ chống địch, gần như là cũng đồng sinh cộng tử. Trong lúc mơ hồ giao tình giữa hai bên trở nên vô cùng là thâm sâu, giữa hai bên cũng có một số lòng tin không thể tầm thường. Tại hạ cũng biết khắc vẽ vài đạo phù lục, cho nên là cũng có một chút hiểu biết qua loa. Triều Địa hờ hững khiêm tốn mấy câu, sau đó ngưng thần quan sát mấy đạo phù lục dán sau lưng cổ kính. Quả nhiên toàn là một số phù lục phong ấn tiêu hồn tỏa phách, có những phù lục này không cần phải thi pháp, ngắn thì hơn 100 năm, lâu thì 200-300 năm, dấu vết tàn hồn trong cổ kính sẽ hoàn toàn bị tiêu trừ. Sau khi Triều Địa cẩn thận cân nhắc một phen, lấy ra một chiếc phù bút luyện chế bằng mỹ ngọc ngũ sắc, chấm vào đan xa luyện chế từ máu tươi xương tủy của dị thú man hoang hợp thể kỳ, thận trọng vẽ ra từng nét trên đạo phù lục chỉ to chừng mấy tấc này. Nhược Khuyết chuyên tâm kiếm thuật, đối với đạo phù lục này một chữ cũng không biết, nhưng thấy Triều Địa làm ra hình dáng như vậy, lấy ra phù bút đan xa đều không giống như vật phẩm, trong lòng lúc này cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Theo từng nét bút thêm vào của Triệu Địa, nội dung phù lục dần dần xảy ra biến hóa vô cùng là rõ ràng, hoặc là linh quang ảm đạm tự động chóc giả, hoặc là phun ra từng tia hồn lực màu lục li ti trở về bản thể cổ kính. Không bao lâu sau, mấy đạo phù lục này đều bị Triệu Địa hóa giải, thi nhau rời khỏi cổ kính. Được rồi đó, tại hạ vận dụng nghịch chuyển phù văn thuật thả ra một số lực hồn phách bị phù lục cắn nuốt, lại được cổ kính hấp thu ngược trở lại, làm như vậy hẳn có thể giúp cho đại linh vương kính tâm quý tộc một tay. Triều địa khẽ mỉm cười trả lại cổ kính cho Nhược Khuyết. Nhược Khuyết nghe thấy vậy tỏ ra mừng rỡ, lúc này cẩn thận cảm ứng quả nhiên phát hiện dường như khí tức yếu ớt trong cổ kính mạnh hơn trước mấy phần. Thật là hay quá, chỉ cần đặt bản thể cổ kính trong ngộ linh điện chuyên môn tu dưỡng hồn phách linh tính cho khí linh của bản tộc, trong vòng ngàn năm hẳn là kính tâm đạo hữu sẽ tỉnh lại từ thân thể khí linh, nếu giao bản thể cổ kính này cho linh tổ đại nhân, nói không chừng còn mất ít thời gian hơn rất nhiều. Nhược Khuyết tỏ ra hưng phấn nói, đây không thể nghi ngờ là cho kính tâm một cơ hội chết đi sống lại. Bất quá sau khi thức tỉnh lại, tu vi kính tâm đạo hữu giảm mạnh là không thể tránh khỏi, không biết hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể tu luyện đạt tới cảnh giới đại linh vương như trước. Nhược Khuyết than nhẹ một tiếng, y cũng là đại linh vương tự nhiên hiểu được chuyện này không dễ một chút nào. Nhược Khuyết tiếp tục tìm trong vòng tay chữ vật, thân sắc dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng y lắc đầu thở dài, nói... Xem ra những tên linh vương khác của bản tộc, ngay cả bản thể cũng đã bị hủy đi hoàn toàn hình thân cầu diệt. Nguyên hùng sát hại linh vương khí linh tộc, bất kể là Diệp Thiên Thành hay Kháng Kim Nguyên lúc này đều đã chết. Đại thù đã báo, Nhược Khuyết chỉ có thể cảm thán từ biệt sinh lỉ, lúc này cũng không quá đắm chìm vào trong đó. Dù sao tu tiên giới không ngừng xảy ra mưa máu gió tanh, tuy rằng cao cấp tu sĩ cấp linh vương cũng không phải thường xuyên ngã xuống, nhưng hàng năm chết đi vì tranh đấu hoặc là thiên kiếp cũng không phải là ít. Cao cấp tu sĩ giống như Nhược Khuyết tu hành hàng ngàn hàng vạn năm qua cũng trải qua không ít chuyện tương tự, tự nhiên lúc này là cũng đã thành quen. Triệu đạo hữu, trong những vòng tay chữ vật này có một số bảo vật là của các linh vương bản tộc, Nhược Khuyết lúc này sẽ thu hồi lại. Những bảo vật khác bất kể là của Diệp Thiên Thành hay là của Kháng Kim Nguyên lưu lại, hơn phân nửa đều cần huyết mạch chân long mới có thể dùng tới được. Lúc này ta sẽ giao toàn bộ cho đạo hữu. Triệu đạo hữu còn nhớ vậy hắc long chân long kia hay không? Bảo này cũng đang nằm ở trong đó đó. Nhược Khuyết dứt lời tỏ ra hào phóng hết sức ném hai vòng tay chữ vật cho Triều Địa. Vậy chân long sao? Dĩ nhiên là nhớ rồi. Triều Địa mừng rỡ nhận lấy vòng tay chữ vật, quả nhiên phát hiện một chiếc long lân đen kịt to bằng bàn tay. Trên long lân lóe ra từng vòng phù văn huyền ảo mờ mờ chợt ẩn chợt hiện, giống như là gợn sóng trên mặt hồ. Triều Địa hít sâu một hơi, rõ ràng cảm giác được trên vảy rồng truyền tới khí tức chân long vô cùng là tinh túy. Quả thật chính là vảy chân long, cho dù là vảy của giao tổ đại thừa kỳ cũng không thể nào có được khí tức chân long tinh thuần đến như vậy. Triều Địa gật đầu một cái, lộ ra vẻ vui mừng khẳng định, nói: vậy này hẳn là vậy thuộc tính thủy tinh thần, bất kể là Diệp Thiên Thành hay là Kháng Kim Nguyện, công phu thuộc tính đều không tương xứng cùng chiếc vậy này, quá nửa chính vì vậy bọn chúng mới không luyện chế vậy này thành bảo vật. Triều Địa thoáng động ý niệm ném long lân ra trước người, trong tay ngưng tụ một đạo kiếm ý màu tím chấm về phía của long lân. Long lân phát ra một tiếng vang nho nhỏ, mặc dù bị kiếm ý chém trúng nhưng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Triều Địa ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện ra thậm chí trên long lân không để lại bất kỳ một vết kiếm nào, dường như là đạo kiếm ý vừa rồi không chém trúng nó. Không hổ chính là vậy của chân long, không cần luyện chế cũng có được pháp lực gia trì, chỉ dựa vào chất liệu bản thân cũng đủ để ngăn trở một đòn của tu sĩ hợp thể kỳ. Triều Địa trong lòng âm thầm khen ngợi, trong chốc lát liền có chủ ý. Nếu không luyện chế thêm, Long Lân Lai cũng có thể dùng để phòng thân, nhưng phạm vi bảo vệ quá là nhỏ, ý nghĩa không lớn. Nhưng nếu dùng để luyện hóa dung nhập vào bên trong Hỗn Nguyên Tán đã là Thông Thiên Linh Bảo, hẳn là có thể lấy được một món phòng ngự trí bảo phẩm chất siêu phàm thoát tục. Đương nhiên nếu muốn luyện chế vảy của chân long vào trong bảo vật, nói dễ hơn làm, chẳng những tu vi của người luyện chế phải cực cao, pháp lực cùng thần thức cũng phải không kém, hơn nữa còn phải có huyết mạch chân long dẫn dắt, ngoài ra cũng không thể thiếu một số tài liệu phụ trợ giá trị không thấp. Nhưng đối với Triệu Địa mà nói, những điều kiện này vừa khéo có thể thỏa mãn, tu vi hắn không kém, huyết mạch chân long lại nồng đậm, cũng không bài xích cùng với thuộc tính vảy chân long, bên người còn có không ít tài liệu phụ trợ luyện khí có thể sử dụng. Cộng thêm Triệu Địa hiểu rất rõ ràng quá trình luyện chế lại Hỗn Nguyên Tán, nhìn chung hắn có 7 thanh nắm chắc có thể luyện hóa thành công vảy chân long vào bên trong của Hỗn Nguyên Tán. Về phần sau khi luyện hóa, Hỗn Nguyên Tán có thể phát huy ra mấy phần uy lực của vảy chân long, vậy thì cũng khó lòng có thể dự liệu. Trừ vảy chân long chân quý này ra, trong mấy vòng tay chữ vật này còn có thật nhiều bảo vật loại đan dược, khoáng thạch, linh thạch, pháp bảo, ngọc giản, trong đó có một số bảo vật nhược khuyết cũng có thể dùng được. À, nhược khuyết đạo hữu, trong này có các loại bảo vật cực phẩm linh thạch cũng không ít, thậm chí còn có mấy món thông thiên linh bảo, nếu tại hạ lấy hết làm của riêng quả thật không thích hợp, chi bằng đạo hữu hãy chọn lấy một số đi thôi. Triều Địa giang rộng hai tay bảo đối phương có thể tùy ý chọn trước. Nếu là tu sĩ hợp thể kỳ phổ thông, làm sao chịu đưa bảo vật cấp thông thiên linh bảo cho người khác, nhưng Triều Địa lúc này thì lại khác, thông thiên linh bảo trong tay hắn đã có không ít, trừ khi là bảo vật có cách dùng cực kỳ là đặc thù, nếu không những vật bình thường hắn cũng không quá là coi trọng. Không cần đâu. Hàm mê bảo vật dễ làm nhụt chí. Nhược khuyết chuyên tâm kiếm thuật, nếu là kiếm ý thông thần, vậy thì cũng không cần tới những vật ngoại thân này. Nhược khuyết dứt khoát từ chối, không chút do dự. Triệu Địa gật đầu một cái, cũng không miễn cưỡng thu vòng tay chữ vật này lại làm của riêng. Nhược khuyết thu cổ kính này vào trong một chiếc hộp ngọc, sau đó nhìn về phía của Triệu Địa khẽ mỉm cười, nói. Chuyến này cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, nhược khuyết lấy được bản thể kính tâm đạo hữu, cũng diệt sát được những cừu nhân của mình. Sao Triệu đạo hữu không đi thu hồi kim thương kia đi? Kim thương kia có hơi đặc biệt, nhược khuyết tự biết không thể nào tương trợ, chỉ có thể ở lại nơi này ngóng đợi dài ầm. Tại hạ cũng đang muốn như vậy, bất quá đáy Long Uyên này có chút cổ quái. Triều Địa lúc này lẩm bẩm, nói. Đáy Long Uyên bên dưới ngoại trừ loạn thạch ra, còn có một cái hố sâu to hơn trăm trượng, vài khe nứt không nổi bật nứt ra từ miệng hố lan tràn ra xung quanh. Theo như hình dáng của hố này, rõ ràng là có vật rất nặng từ trên cao rơi xuống, nện thật mạnh xuống đáy vực tạo ra hố sâu và khe nứt như vậy. Mà Triều Địa cũng cảm ứng được diệt nhật ma thương đang nằm ở trong hố sâu này, âm khí nồng đậm dị thường nơi này tựa hồ cũng đang phát tán ra từng luồng theo những khe nứt bốn phía xung quanh hố. Nhưng chuyện làm cho Triệu Địa kỳ quái chính là không biết là do hố sâu này quá sâu hay là bởi vì những nguyên nhân khác, hắn cảm ứng được khí tức diệt nhật ma thương hết sức là yếu ớt, dường như là do khoảng cách quá xa hoặc là khí tức của nó bị ngăn cách hạn chế mà trở nên yếu ớt. Trong hoàn cảnh âm khí nồng đậm ở nơi này, thần thức của Triệu Địa cũng bị hạn chế không ít, nhưng hắn vẫn hết sức thi triển dò xét xung quanh cẩn thận một phen. Đáy Long Uyên tối đen như mực, cho dù là nguyệt quang thạch ánh sáng cũng bị cắn nuốt chỉ trong chốc lát, bất quá tu sĩ hợp thể kỳ như Triệu Địa và Nhược Khuyết tự nhiên là có bảo vật chiếu sáng cao cấp hơn cả nguyệt quang thạch, tỉ như Dạ Minh Châu vào lúc này cũng có thể chiếu sáng một khu vực không phải là quá lớn. Sau khi hai người điều tra cẩn thận một phen, cũng đã không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Triệu Địa nhìn Nhược Khuyết chắp tay nói một câu bảo trọng, Nhược Khuyết cũng đáp lễ cẩn thận, sau đó Triệu Địa hóa thành một đạo cầu vồng bay xuống hố sâu kia. Âm khí nồng đậm xung quanh không ngừng cắn nuốt linh quang hộ thể của Chiêu Địa, hắn phải thi triển pháp lực không ngừng mới có thể bảo đảm âm khí không cách nào có thể đến gần mình. Đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, làm như vậy pháp lực hao phí cực lớn, khó có thể kéo dài được quá lâu ở đây. Nhưng đối với tu sĩ hợp thể kỳ như Triệu Địa, duy trì một màn hào quang hộ thể như vậy, pháp lực chân nguyên hao tổn cơ hồ không đáng kể gì. Hắn bay thẳng đứng xuống dưới, lòng hố càng ngày càng thu hẹp lại, đến sau đó hắn không thể không thi triển kiếm ý mở đường, tốc độ như vậy trở nên chậm hơn không ít, cũng may dù đá nơi đáy vực cứng rắn nhưng cũng không chịu nổi một đòn trước kiếm ý sắc bén của Triệu Địa, trong chớp mắt liền bị chẻ thành đá vụn, hắn có thể đi xuyên qua trong đá. Hoàn cảnh nơi này hết sức kỳ lạ, âm khí mười phần, nham thạch cũng bởi vì âm khí hàng năm xâm thực mà xảy ra một số biến hóa đặc thù. Triều Địa đã thử nếu như dùng độn thổ thuật đi xuyên vào trong nham thạch sẽ hao phí pháp lực lớn hơn. Cũng không đi xuyên quá sâu, trong lúc bất chợt Triều Địa cảm thấy đau nhức trong đầu một trận, nhất thời lúc này thân hình của hắn dừng lại, thần thức dò xét về phía trước lúc này bất ngờ bị cắn nuốt không còn có đi không về. Lập tức hắn giảm tốc độ lại, sau khi thâm nhập sâu thêm một chút, cũng đã thi triển kiếm ý mở rộng phía dưới tới chừng một trường. Hắn lấy ra một viên cực phẩm dạ minh châu to bằng nắm tay, vật này chiếu sáng vạn năm không mở, chính là thứ mà cao cấp tu sĩ thích dùng để bố trí động phủ nhất. Nhưng trong hoàn cảnh quỷ dị nơi này, ánh sáng dạ minh châu cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Triều Địa không thể không đánh vào một đạo pháp quyết, không ngừng rót linh lực vào trong dạ minh châu, lúc này mới giúp cho dạ minh châu giữ được ánh sáng. Mượn ánh sáng của dạ minh châu, hắn nhìn thấy nơi này đầy âm khí xám đen, phía dưới lại có một màn nước màu xám trắng, một khi ánh sáng tiếp xúc với nó lập tức biến mất trong vô hình. Triều Địa thử phân ra một tia thần thức dò xét màn nước này, quả nhiên tia thần thức này bị cắn nuốt lần nữa không còn nữa. Hắn bèn tế xuất một đạo kiếm ý đánh về phía màn nước này, sau khi kiếm ý chui vào trong màn nước, ánh sáng của nó lúc này đã nhanh chóng mở đi, chỉ trong thoáng chốc đã biến mất không còn nữa, mà màn nước chỉ khẽ lay động một chút, hết thảy dường như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Triều Địa nhướng mày khẽ quát một tiếng, đánh ra một quyền lặng lẽ không tiếng động. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, sau khi quyền kinh chạm vào màn nước đột nhiên bộc phát ra một cỗ thần lực, màn nước nhất thời sôi trào mãnh liệt, thậm chí bị đánh xuyên thủng một cái hố to chừng một thước sâu chừng một trượng. Thình lình một điểm sáng màu vàng yếu ớt từ đáy hố lộ ra, mặc dù mờ nhạt không rõ ràng nhưng lại làm cho trước mắt của hắn sáng lên lòng thầm vui mừng. Đó chính là kim quang do diệt nhật ma thương phát tán ra, thì ra là nó đang nằm dưới màn nước quỷ dị này. Rốt cuộc màn nước này có lai lịch như thế nào không biết sâu cạn, tản ra âm khí nồng đậm cắn nuốt linh khí ma khí cùng thần thức có vẻ tử khí trầm trầm. Triều Địa xoay chuyển tâm luyện cố gắng suy đoán lai lịch của màn nước này. Tình cảnh tử thủy một mảnh âm khí trầm trầm như vậy, Triều Địa cũng không phải là gặp lần đầu tiên. Ngay từ lúc ở nhân giới, hắn đã từng phát hiện trong huyền âm động một đầm nước tương tự, cũng là cắn nuốt thần thức cũng phát ra âm khí, cũng là tử khí trầm trầm như vậy. Bất quá bàn về uy lực cùng với mật độ âm khí, đầm nước kia không thể nào so sánh được với màn nước trước mắt hắn hiện tại. Chẳng lẽ đây chính là Minh Hà Truy Thủy trong truyền thuyết sao? Triều Địa lúc này suy đoán, cũng chỉ có thể tử thủy đại danh đỉnh đỉnh bậc này mới có thể làm cho một tu sĩ hợp thể kỳ như hắn tế xuất tất cả thần thức. Nếu là như vậy, hắn muốn thu hồi diệt nhật ma thương cũng có chút phiền toái. Nhưng phiền toái thì phiền toái, nhưng cũng không phải là không cách nào có thể làm được. Triều Địa cũng không muốn dễ dàng từ bỏ diệt nhật ma thường, lúc này quyết định thử một lần, hắn đi tới trước màn nước, vận chuyển thần lực toàn thân ra sức đánh ra hai quyền. Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, màn nước bị quyền kinh đánh thành một hố nước xoáy sầu, hắn nhân cơ hội theo sát ở phía sau chui xuống xoáy nước mà không tiếp xúc với Minh Hà Chi Thủy tử khí trầm trầm kìa. Triều địa không ngừng tế xuất quyền kình mạnh mẽ, bức nước ra sang hai bên nhanh chóng xa xuống phía dưới. Mặc dù làm như vậy không quá hao phí pháp lực, nhưng cũng là khảo nghiệm không nhỏ đối với thực lực thân thể. Trong Bình Hà chi thủy này có thể đi tới được bao xa, triều địa lúc này cũng không thể nắm chắc. Nhưng hắn đã quyết định chủ ý, nếu như thần lực tiêu hao gần nửa mà vẫn không lấy được diệt nhật ma thưởng, vậy thì sẽ theo đường cũ trở về để tránh đưa thân lâm vào tuyệt cảnh. May mắn là chỉ xuống như vậy sâu hơn trăm trượng, diệt nhật ma thương đã hiện ra trước mắt của hắn, thương này tản mát ra một lớp linh quang hơi mờ lẳng lặng lơ lửng trong Bình Hà này. Vốn diệt nhật ma thương có trọng lượng rất là lớn, không ngờ rằng nước này có thể làm cho nó nổi lơ lửng ở phía trên, có thể thấy được mức độ đáng sợ tới mức nào. Triều địa khẽ nhíu mày, thương này ngâm trong Minh Hà trăm năm qua, mặc dù chất liệu đặc thù không bị hóa thành mục nát, nhưng rốt cuộc sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, lúc này hắn cũng không có thể nào dự liệu được. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ, chính là ma văn phù ấn phong ấn khí hồn thần viên chân thánh trên thân thương cũng bởi vì Minh Hà chi thủy ăn mòn, hiện tại lúc này đã biến mất không thấy nữa. Triều địa thân đang trong hiểm cảnh nào dám trì hoãn quá lâu, hắn không kịp suy nghĩ chút nào hút diệt nhật ma thương vào trong tay, sau đó xoay người lại ra sức bổ mạnh lên trên một cái. Một cỗ thần lực từ thương lan tràn ra, nhất thời bổ ra một thông đạo rộng vài thước trong Minh Hà, thân hình của hắn vọt nhanh lên trên theo thông đạo này cấp tốc lao đi. Trong tử thủy tối đen, một đạo kim quang đi phía trước, một đạo cầu vòng màu tím đi phía sau, nhanh chóng lúc này trôi lên phía trên. Kim thương triều địa múa may không ngừng, không bao lâu sau rốt cuộc hắn đã rời khỏi Minh Hà chi thủy quay trở về đáy của Long Uyên. Triều địa cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, đồng thời cảm giác được bên ngoài thân thể đau đớn một trận. Lúc nãy hắn sơ ý tiếp xúc với một số Minh Hà chi thủy vào bên ngoài da thịt, lập tức đoạn tuyệt sinh cơ, mục nát hóa thành từng mảnh tro tàn, lúc này rơi khỏi thân thể của hắn. Nhưng thân thể của Châu Địa cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được, sau khi kích phát một trận hỗn độn khí bên ngoài của thân thể, chỉ trong thoáng chốc sinh cơ tái hiện, lớp da thịt mất đi đã mọc trở lại như trước. Châu Địa nhướng mày cẩn thận quan sát kim thương ở trong tay. Trên kim thương ngoại trừ dấu ấn khí hồn biến mất ra, ma văn phức tạp răng đầy trên đó cũng đã biến mất, chỉ còn một số nhưng cũng đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, vốn ma quang vàng chói trước đây hiện tại cũng trở nên vô cùng là yếu ớt. Triều địa thẩm vận một tia pháp lực, cẩn thận cảm ứng trạng thái của diệt nhật ma thương vào lúc này. Hắn phát hiện sau khi bị Minh Hà chi thủy ngâm trăm năm, phẩm chất của diệt nhật ma thương này đã xảy ra biến hóa rất là lớn, ma tính trong đó đã không còn lại mấy, gần như là không đáng kể gì, nhưng trọng lượng cực nặng cùng với thần thông đặc biệt phong ấn linh lực của nó vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì, ngoài ra trong kim thương lại có thêm một số âm khí tinh thuần đuổi mãi không đi. Lúc này thanh kim thương này đã không cách nào gọi là ma thương được nữa, bởi vì ma tính thương này đã mất đi, dùng ma khí cũng khó lòng có thể thao túng được tự nhiên, chỉ có thể lấy một phần thần lực thao túng mà thôi. Triệu Địa cũng không ở lại nơi này quá là lâu, hắn đánh ra một đạo pháp quyết tế xuất thông thiên tháp, thu diệt nhật ma thương vào bên trong của thông thiên tháp, sau đó ngược trở về đường cũ bay thẳng lên trên. À, Triệu đạo hữu, tình huống thế nào rồi? Nhược Khuyết thấy Triệu Địa lên khỏi hố sâu lộ ra vẻ vui mừng hỏi một câu. Tại hạ đã tìm được diệt nhật thương, nhưng lúc này bị tổn thương không nhẹ, sợ rằng cần tốn không ít thời gian tế luyện lại một phen. Triệu Địa cười khổ một tiếng, nói... À, chỉ cần tìm được vậy thì sẽ không sao, chỗ này đại sự đã xong, kế tiếp đạo hữu có tính toán gì hay không? Nhược Khuyết lúc này định du ngoạn xung quanh một phen để xem thử có tìm được không gian tiết điểm hay là không. Nhược Khuyết khẽ mỉm cười nói, ánh mắt mong đợi nhìn về phía của Triệu Địa có vẻ như rất muốn mời hắn đồng hành cùng. Triệu Địa lại nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói... Tại hạ tính toán bế quan một thời gian, tế luyện chữa trị bảo vật, sau đó hãy tìm cách rời đi không gian lòng vực này. Khang Kim Nguyên cùng với Diệp Thiên Thành cũng đã ngã xuống, bên trong không gian long vực này đã không còn ai có thể sinh ra uy hiếp đối với Nhược Khuyết cùng với Triệu Địa. Nơi này bảo vật vô cùng là phong phú, linh khí dồi dào, bất kể là bế quan tĩnh tọa hay du ngoạn tìm bảo đều là lựa chọn tốt nhất, cho nên cũng không cần phải gấp gáp rời đi. Triệu Địa cũng là như vậy, hắn thân mang chí bảo lại bị Ngự Phong Thần Quân Đại Thừa Kỳ như hổ đói rình mồi, sau khi đi ra ngoài khó tránh khỏi lại phải đối mặt với không ít mưa máu gió tảnh, khó khăn lắm mới tới được không gian long vực này có thể tu hành nhanh chóng an tâm tu luyện. Mà mặc dù Nhược Khuyết rất muốn đem chân long chi tâm về bản tộc, hồi sinh vấn thiên sư tôn của mình, nhưng khổ nỗi lúc này vô kế khả thi, cũng chỉ có thể dò xét xung quanh thử vận khí một chút mà thôi. Nhược Khuyết gật đầu một cái hiểu lựa chọn của Triệu Địa, sau khi hai người rời khỏi Long Uyên này, lúc này liền chia tay đường ai nấy đi, Triệu Địa cũng không phí sức tìm đến một địa phương thích hợp bày ra động phủ bắt đầu bế quan tu hành. Lần này tu hành mấy năm đầu tiên Triệu Địa lấy luyện khí làm chủ, chẳng những dung nhập phải chân long vào hỗn nguyên tán thành công, hơn nữa cũng đã tế luyện diệt nhật thương lại một lần nữa. Chút ít ma tính còn sót lại trong diệt nhật thương bị hắn dứt khoát trừ khử triệt để, sau đó rót hỗn độn khí vào trong để tế luyện. Cứ như vậy sau này diệt nhật ma thương nhất định phải lấy hỗn độn khí làm môi giới mới có thể thao túng được tùy ý, cho dù là những ma tu khác lấy được cũng khó lòng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Dĩ nhiên muốn thao túng thanh kim thương hết sức nặng nề này, quan trọng nhất phải dựa vào thần lực của thân thể, vì vậy diệt nhật thương có thể gọi là diệt nhật thần thương sẽ thích hợp hơn. Đáng tiếc là Triệu Địa vẫn không thể nào thu hồi diệt nhật thần thương này vào thân thể của mình, e rằng chờ tới lúc hắn đạt tới cảnh giới đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ mới có thể vận dụng kim thương này tùy tâm thu phát tự nhiên. Trong vòng tay chữ vật của bọn Kháng Kim Nguyên cũng có không ít bảo vật, đa số có liên quan tới tu luyện của huyết mạch chân lỏng, thậm chí có một số bảo vật và đan dược vô cùng là chân quý, Triệu Địa lúc này cũng chưa từng nghe thấy quả, nhưng từ trong ngọc giản mà bọn Diệp Thiên Thành lưu lại biết được lai lịch có thể thu hoạch không nhỏ một chút nào. Triều Địa cũng có huyết mạch chân long vô cùng là nồng đậm, nếu có thể tu luyện về phương diện này có được một số tiến triển, chẳng những tu vi tăng nhiều cũng sẽ hết sức hữu ích đối với chuyện xung kích cảnh giới hợp thể hậu kỳ. Xương máu độc của Diệp Thiên Thành kia đối với Triệu Địa cũng là thánh dược luyện thể hiếm có, mà thần thông ngọn lửa màu vàng do Kháng Kim Nguyên để lại cũng có thể luyện hóa dung nhập vào hỗn độn hỏa, giúp cho nó có thêm một loại thần thông để công kích. Còn lại một số bảo vật có thể dùng được cũng được hắn nhất nhất luyện hóa, hoặc là luyện chế thành đan dược, hoặc là luyện hóa dung nhập vào thân thể, hoặc là dung nhập vào pháp bảo của mình. Hơn 10 năm sau, khi Triệu Địa đã hoàn thành xong những chuyện này, vẫn không thấy Nhược Khuyết truyền tới tin tức tốt. Triệu Địa không có phá quan mà ra, mà là quyết định tiếp tục bế quan tĩnh tọa gia tăng tu vi. Đan dược trong tay hắn cũng không ít, vừa hai nơi này thiên địa linh khí vô cùng là nồng đậm, nếu như có thể ngồi tĩnh tọa gia tăng tu vi đạt tới cảnh giới hợp thể trung kỳ đỉnh phong, quả thật là một việc không gì tốt bằng. Đồng thời Nhược Khuyết lộ ra kiếm ý hùng mạnh, cũng đã làm cho Triệu Địa đặc biệt cố công tìm hiểu kiếm ý tầng thứ 3, chuyên tâm tu hành thông linh kiếm quyết. Thời gian bế quan tĩnh tọa nhìn qua khô khan nhưng trôi rất là nhanh, chỉ trong thoáng chốc lại qua mấy chục năm nữa, tính ra Triệu Địa cùng với Nhược Khuyết đã tiến vào trong không gian long vực này có gần 200 năm. Khoảng thời gian này số mạng đám tu sĩ bên trong không gian long vực xảy ra một loạt biến cố, mà lúc này linh giới phân tranh còn kịch liệt hơn, lớn lao hơn bên trong không gian long vực rất là nhiều. Ngày hôm ấy Triệu Địa đang ngồi trong động phủ tu luyện vọng khí quyết, lúc này chợt giật mí mắt giật nảy cả mình. Ngay sau đó hắn dừng lại công pháp mở hai mắt ra. Cùng lúc đó trong mấy pháp bàn trước người của hắn, có một ngọc bàn phát ra linh quang lóng lánh hơi yếu ớt, đây là một pháp trận theo dõi phát hiện thiên địa linh khí bên ngoài động phủ xảy ra biến hóa rất là nhỏ, Triệu Địa lập tức phóng xuất thần thức tìm kiếm điều tra bên ngoài của động phủ. Trên bầu trời sơn cốc này chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một đám mây đen vô cùng là quỷ dị, có không ít linh khí trong trời đất bị thu hút vào trong đám mây đen này. Sau khi triều địa dò xét phát hiện ra đám mây đen này, đầu tiên là hơi sững sờ xoay chuyển tâm niệm, lúc này chợt nghĩ tới điều gì đó nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng thu tất cả bảo vật lại chui ra bên ngoài của động phủ. Lúc này thể tích mây đen còn đang không ngừng gia tăng, dần dần có từng cỗ cuồng phong vô hình không biết từ chỗ nào sinh ra, hoành hành bên trong sơn cốc, sắc trời càng ngày càng trở nên ảm đạm. Khi mây đen bành trướng tới hơn trăm trượng, tầng mây cuồn cuộn chợt có từng đạo điện quang màu vàng nhỏ như tơ xuất hiện, có lúc phát ra tiếng lách tách trong trẻo, có lúc phát ra tiếng sấm ùng oàng trầm đục. Quả nhiên là ứng kiếp lôi vần. Sắc mặt triều địa nhất thời trầm xuống, thần sắc ngưng trọng, hai hàng lông mày nhíu chặt lộ ra vẻ hơi nghi hoặc. Ứng kiếp lôi vân chính là điểm báo trước lúc thiên kiếp giáng xuống, mây đen trước mắt giống hệt như ứng kiếp lôi vân ở trong truyền thuyết. Từ khi triều địa tiến vào hai giới linh ma tới nay, tuy rằng trải qua phong ba không ngừng mấy lần cận kề bờ vực của sinh tử, nhưng tốc độ tu hành ngược lại cũng hết sức là kinh người. Lúc này hắn tiến vào tu tiên giới chưa tới 2.000 năm, vì sao thiên kiếp đã giáng xuống rồi? Theo triều địa biết, đối với tu sĩ nhân tộc, thiên kiếp của cảnh giới hợp thể kỳ chính là 5.000 năm mới có một lần. Hơn phần nửa là do thiên địa pháp tắc bên trong không gian long vực phong ấn này cũng có chỗ bất đồng cùng với linh giới ta. Triều địa suy đoán ở trong lòng, mặc dù thần sắc ngưng trọng nhưng cũng không hề lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn đã đạt tới tu vi hợp thể trung kỳ, mặc dù chưa đạt tới trung kỳ đỉnh phong, nhưng cũng xê xích không nhiều một chút nào. Ngoài ra thủ đoạn cùng với thần thông uy lực của hắn căn bản không phải là tu sĩ cung cấp có thể sánh ngang được, thực lực mạnh mẽ xuất chúng thậm chí không thấp hơn đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Thực lực hùng mạnh đến như vậy, đối mặt với lần thiên kiếp hợp thể kỳ đầu tiên theo lý mà nói đủ để đối phó. Dù sao lúc tuyệt đại đa số tu sĩ đối mặt với lần thiên kiếp hợp thể kỳ đầu tiên, tu vi đều là hợp thể sơ kỳ hoặc là trung kỳ mà thôi, nửa số trong bọn họ cũng có thể vượt qua bình yên vô sự, triều địa thân là tu sĩ đứng đầu hiếm có như lông phượng sừng lần, tự nhiên là cũng sẽ không bị lần thiên kiếp đầu tiên làm khó. Nếu thiên kiếp tới không thể tranh né, hắn quyết định ngồi xuống trên một tảng đá nhắm mắt ngưng thần, chờ đợi thiên kiếp giáng xuống đầu mình. Mây đen vẫn còn đang không ngừng lan lộn, tiếng sấm ung ung chấn động lòng người, cuồng phong hoành hành bốn phía trong thiên địa mờ tối một mảnh. Trong khu vực bên ngoài mấy chục dặm lại vô cùng là yên tĩnh, dường như cũng không hề xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ có một số thiên địa linh khí bị hút vào trong mây đen kia. Không bao lâu sau mây đen dần dần mỏng đi, điện quang màu vàng óng ánh càng ngày càng trở nên dày đặc hơn. Triều địa lúc này thủy chung bất động thanh sắc, nhưng bên ngoài thân thể đã dần dần ngưng tụ ra một tầng hàn khí, cũng đã biến thành một tầng long lân mịn màng trong suốt vô cùng là diễm lệ. Rắc rắc những tiếng vang lên, trong một tiếng vang thật lớn một đạo thiên lôi màu vàng to bằng ngón tay giống như con rắn từ mây đen đánh xuống, trong nháy mắt chiếu rọi sơn cốc một mảnh kim quang. Thiên lôi giống như có mắt, vô cùng chính xác nhắm thẳng vào đỉnh đầu của triều địa. Thiên kiếp màu vàng sao? Làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Rốt cuộc sắc mặt của triệu địa cũng đại biến, trong lúc mơ hồ cảm thấy không ổn một chút nào. Thông thường mà nói thiên kiếp tu sĩ hóa thần luyện hư hợp thể, cùng với tu sĩ đại thừa kỳ theo thứ tự là thiên lôi bốn màu đỏ xanh lam tím, mà thiên lôi màu vàng chính là thiên lôi lúc độ kiếp phi tiên mới có uy lực là lớn nhất. Triều địa thân là tu sĩ hợp thể trung kỳ, phải là giáng xuống thiên lôi màu lam thì mới đúng, vì sao đạo thiên lôi thứ nhất chính là kim lôi đáng sợ nhất. Đối mặt với thiên lôi màu vàng, triều địa nào dám có chút khinh thường, mặc dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc nhưng lúc kim lôi giáng xuống, hắn đã lập tức vung hai tay lên nhắm trời cao đánh ra hai quyền lặng lẽ không tiếng động. Kim lôi chính xác đánh vào đầu quyền, nhất thời phát ra hai tiếng nổ ầm ầm. Kim lôi to bằng ngón tay bất ngờ xuyên thấu thần lực hội tụ trên đầu quyền, lúc này đánh thẳng vào người của Triều Địa. Nhất thời trên người của Triều Địa bốc hơi một tầng sương mù màu trắng, mặt mũi của hắn lúc này đỏ bừng lên, long lân trong suốt trên người bị dư uy của kim lôi bất ngờ bốc hơi sạch sẽ, hóa thành một cỗ nhiệt khí biến mất không thấy nữa. Ngoài ra đầu quyền của hắn cũng nám đen một mảnh, không ngờ rằng giới đạo thiên lôi thứ nhất đã bị thương không hề nhẹ. Hay, hay lắm! Triều Địa lúc này không giận mà cười, sau khi quát to mấy tiếng đầu quyền chợt lóe linh quang sinh cơ lại xuất hiện, lập tức lột bỏ lớp da nám đen lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu. Đồng thời đối mặt thiên lôi uy lực đáng sợ này, ngược lại lại kích phát một cỗ ý chí kiên cường trong lòng của Triều Địa. Hắn hết sức rõ ràng thiên kiếp vô tình, nếu như hôm nay mình không vượt qua cửa ải này, nhiều năm tu hành sẽ chấm dứt ngay lập tức ở chỗ này, mộng đẹp đắc đạo thành tiên cũng sẽ tan thành mây khói. Ngay sau đó Triệu Địa há miệng phun ra một cái, một chiếc dù ngọc màu tím to chừng một tấc xoay tròn lập tức bay ra, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành to chừng một trượng bảo vệ thân thể hắn bên dưới. Mặt ngoài dù ngọc này có vô số phù văn màu vàng chợt ẩn chợt hiện, ngoài ra lúc này còn phát tán ra một tầng bảo quang, có hình một con tử long to chừng mấy trượng khoanh tròn nằm ở trên tán. Triều Địa mới vừa tê xuất hỗn nguyên tán này, đạo thiên lôi thứ hai cũng đã đánh xuống, vẫn là thiên lôi màu vàng bất quá đã to bằng hai ngón tay. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, kim lôi trực tiếp đánh vào bên trên hỗn nguyên tán, Triều Địa nhất thời cả người run lên pháp lực như cạn sạch. Dưới đạo kim lôi này, phù văn màu vàng bên ngoài hỗn nguyên tán nhất thời hiện rõ ra hết, cũng trong nháy mắt đã tắc tắc vỡ vụn, biến thành điểm điểm kim quang giải tán không còn nữa, đồng thời tầng linh quang màu tím do hỗn nguyên tán kích phát cũng sụp đổ biến mất dưới kim lôi. Pháp lực mà Triều Địa rót vào hỗn nguyên tán trong khoảng khắc này bị kim lôi quét sạch sẽ không còn nữa, nhưng vẻ chân long dung nhập vào trong hỗn nguyên tán cũng không phải là vật tầm thường, coi như là hắn đã hóa giải được đạo kim lôi thứ hai này. Triều Địa vội vàng điên cuồng thúc giục pháp lực chân nguyên, thật nhiều linh lực tinh túy giống như những trụ nước theo tay của hắn rót vào bên trong của hỗn nguyên tán. Hỗn nguyên tán lập tức lần nữa kích phát ra một màn hào quang nồng đậm màu tím, nhưng phù văn màu vàng mặt ngoài do tìm hiểu tiên cương văn mà được đã khó lòng có thể chữa trị được. Đồng thời Triều Địa há miệng phun ra một cái, một ngọn lửa màu xám to bằng nắm tay lập tức bay ra, bên ngoài lóe lên linh quang ngũ sắc mờ mờ chính là hỗn độn hỏa. Theo hỗn độn hỏa tê xuất, trong mây đen lúc này rung động một trận, lại có một đạo thiên lôi như kim xà từ trên trời cao giáng xuống, trong sơn cốc nhất thời lúc này kim quang sáng chói một mảnh. Đạo thiên lôi thứ ba đã to chừng một tấc, uy lực tỏ ra hết sức là đáng sợ. Hỗn độn hỏa lập tức hóa thành một mũi tên rời cung tốc độ thật nhanh, giống như điện quang tiến lên nghênh đón đạo thiên lôi thứ ba. Dầm một tiếng nữa vang lên thật lớn, hỗn độn hỏa lúc này đã vỡ tan ra, biển lửa màu xám nhất thời ánh sáng ảm đạm, chính là Triều Địa thoáng động ý niệm kích phát thần thông hóa linh của hỗn độn hỏa. Thiên lôi màu vàng to chừng một tấc kia vừa mới tiếp xúc với biển lửa màu xám, mặc dù tốc độ không thay đổi nhưng trong nháy mắt mờ đi rất nhiều, lúc này rút nhỏ lại còn một nửa chỉ to bằng ngón tay mà thôi. Kim lôi xuyên qua hỗn độn hỏa đánh vào hỗn nguyên tán, vì đã bị hỗn độn hỏa làm giảm bớt đi một nửa uy lực, sau khi đạo kim lôi thứ ba này đánh trúng màn hào quang màu tím của hỗn nguyên tán rung động một trận, uy lực cũng tiêu hết bị Triều Địa hóa giải không còn nữa. Triều Địa căn bản không suy chuyển mảy may thở phào một cái, nhìn mây đen khí thế cuồn cuộn bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống đạo thiên lôi thứ tư. Thế nhưng thần thông hóa linh của hỗn độn hỏa có thể hóa giải thu nạp linh lực hết sức là có hạn, lúc này đã khó lòng có thể phát huy ra tác dụng. Mặc dù toái không quyền và một thân thần lực của hắn lúc đối địch vô cùng là bá đạo uy lực cực lớn, nhưng đối mặt với kim lôi thiên kiếp này cũng không có hiệu quả là bao nhiêu. Về phần băng phong giao lúc này còn đang ngủ say, đồng tử thiên thiên tu vi quá là cạn. Tuyệt tình tàm vương cho dù là có thần thông che giấu không tầm thường, nhưng ở trước mặt thiên kiếp vẫn không thể ẩn trốn. Những thủ đoạn này hiện tại không thích hợp để sử dụng. Triều địa dứt khoát thu hỗn độn hỏa lại, lúc này tay áo bào lập tức run lên, một đạo hào quang chợt lóe, tinh thần ấn vuông vức từ trong tay áo bào lập tức bày ra.